Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thử, cảnh cáo, chuyện gì xảy ra, cảm ứng rõ ràng đến thư phòng bầu không khí ngưng trọng. Giả Tông đầu, óc mơ hồ không nghĩ ra được, vẫn là câu nói kia, hắn trước kia cùng Vương Tử Đằng, thậm chí Vương, già cũng bị mất cái gì gặp nhau, cũng không đắc tội qua địa phương. Vô duyên vô cớ, Vương Tử Đằng làm sao lại đối với hắn dâng lên ác cảm? Đúng, chính là ác cảm. Giả Tông thông qua tu luyện hít thở vận chuyển khí huyết chi pháp, đã đem thân thể rèn luyện đến, lúc này có thể đạt đến mức cực hạn. Không chỉ có cực kỳ cường hãn ngoại môn công phu, chính là ngũ giác, đều so với thường nhân nhạy cảm rất nhiều. Có thể nhạy cảm cảm ứng, xung quanh mấy trượng trong khoảng cách. Nhắm vào mình tâm tình tiêu cực, trước mắt hắn liền cảm ứng rõ ràng đến Vương Tử Đằng hình như đối với mình rất khó chịu. Tam Quốc Diễn Nghĩa quyển tiểu thuyết này là ngươi viết? Qua hồi lâu, Vương Tử Đằng cuối cùng mở miệng, âm thanh hùng hậu rất có lực độ, mang theo một tia ở lâu thượng vị uy nghiêm, nhưng cũng đem thư phòng bầu không khí ngưng trọng phá vỡ. Đúng vậy, tuy rằng không nghĩ ra được, Giả Tông nhưng cũng không chút e ngại. Vương Tử Đằng lại không thể ăn hắn. Sợ cái gì? Ta xem qua. Vương Tử Đằng lời ít mà ý nhiều. Giọng nói lãnh đạm, tư thái bày cực cao. Khoan thai bình điểm, viết coi như không tệ. Nhất là chiến tranh phương diện, không hổ là Vinh Quốc công con cháu. Lời này, cũng không biết là tán dương vẫn là châm chọc. Giả Tông tạm thời nghe không hiểu, thế thúc quá khen, da mặt của hắn cũng không tệ, thuần làm đối phương khen ngợi. Nhẹ giọng giải thích, dân gian vốn là có không ít Tam Quốc chuyện xưa lưu truyền, ta chẳng qua là đem những này chuyện xưa thu nạp, dựa theo Tam Quốc chí cùng sau Hán thư các loại sách sử ghi lại, cổ đảo ra tới tiểu thuyết. Thấy Vương Tử Đằng không có vội vã nói chuyện, hắn tiếp tục nói, về phần Tam Quốc trong chuyện xưa quân sự chiến tranh, cũng là nhìn qua một chút trong phủ cất chứa chiến sử ghi lại, cũng hỏi qua một chút đi lên chiến trường trong phủ lão nhân, suy nghĩ ra được, không sai không sai, có muốn hay không pháp tiến vào trong quân hiệu lực. Vương Tử Đằng lời nói xoay chuyển, sắc mặt theo trở nên hòa hoãn. Khoan thai cười nói, xem ngươi thân thể này cũng là cực kỳ thích hợp đi trong quân võ tướng lộ tuyến. Thế thúc đừng nói giỡn. Giả Tông vội vàng khoát tay, quả quyết cự tuyệt nói, ta có tự biết rõ, cũng ăn không được trong quân vị đắng, vẫn là thôi đi, thế thúc không cần phí tâm. Ha ha, tin ngươi tên đó hảo tâm như vậy mới là lạ. Trong lòng Giả Tông thoải mái cực kỳ. Vương Tử Đằng nhìn như hảo ý, một bộ yêu mến hậu bối dáng vẻ, tuyệt đối là đang thử thăm dò. Mẹ nó, đừng tưởng rằng hắn không biết. Vương Tử Đằng người này sở dĩ có thể nhanh chóng trong quân đội ra mặt, thành một đoạn thời gian kinh doanh tiết độ sứ, trừ năng lực bản thân xác thực không tầm thường, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đạt được Giả gia trong quân đội thế lực ủng hộ. Không phải lấy Vương gia năng lượng cùng trong quân giao thiệp, Vương Tử Đằng muốn đang tráng niên tiến vào quan võ cao cấp hàng ngũ, đừng có nằm mộng. Những này đại lão gia trước kia nhắc lên Vương Tử Đằng, ngẫu nhiên có chút tiết lộ, cũng là phải Giả thị tộc nhân không có nguyện ý tiến vào trong quân phát triển người tài, bằng không thì cũng có thể dễ dàng điểm mỏng ủng hộ Vương Tử Đằng trong quân lực lượng. Vương Tử Đằng bản thân khẳng định cũng sẽ không vui thấy được Giả thị tộc nhân tiến vào trong quân. Thật muốn xuất hiện loại tồn tại này, không chừng lúc nào lại đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, chết bất đắc kỳ tử. Là vững chắc quyền hành trong tay, đừng tưởng rằng hắn không làm được. Bởi vậy liền có thể suy đoán, Vương Tử Đằng nhìn như hảo tâm chỉ điểm Giả Tông tiến vào trong quân hiệu lực, bất quá chỉ là thử thôi. Giả Tông muốn thật là dám trực tiếp đáp ứng, phía sau có hắn quả ngon để ăn. Hiển nhiên Vương Tử Đằng rất hài lòng Giả Tông thông minh, vẻ mặt hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngay cả giọng nói đều mang tới ý tưởng như vậy. Hiền lành, cười nói. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Có thể viết ra, Tam Quốc diễn nghĩa, nhỏ như vậy nói. Ít nhất đối với chiến trận có thô. Thiển hiểu được, chỉ cần cố gắng thật nhiều học tập. Chưa chắc không thể, trở thành một đời tướng tài. Giả Tông khoát tay cười nói. Thế thúc cũng đừng làm khó ta. Chuyện này, đừng nhắc lại. Vương Tử Đằng thuận nước đẩy thuyền. Trực tiếp chuyển đổi đề tài hỏi. Nghe nói, liên quan tới Tam Quốc bình luận, đưa tới không ít tranh luận. Hiển nhiên, người này đối với Tam Quốc diễn nghĩa quyển tiểu thuyết này chuyện, đã sớm làm xong điều tra. Không phải hắn một vừa rồi hồi kinh không bao lâu quan võ cao cấp. Làm sao có thời giờ để ý tới bực này? Chuyện nhỏ, còn tốt, chẳng qua là độc giả cùng người nghe lập trường khác biệt. Đối với một ít chuyện cách nhìn tự nhiên có chút khác biệt. Lúc này mới nổi lên một chút tranh luận. Giả Tông thật có chút ít ai cũng lấy đầu óc. Không rõ Vương Tử Đằng nói với hắn những chuyện này có dụng ý gì. Đơn giản không giải thích được. Một quyển tiểu thuyết thôi. Coi như lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Đối với Vương Tử Đằng cái này một cấp bậc quan võ cao cấp mà nói. Căn bản là dẫn không dậy nổi bao nhiêu hứng thú. Trừ phi đương kim hoặc là thượng hoàng đặc biệt thích. Lại hoặc là một ít nội các đại lão thích nghe thích xem. Không phải tam phẩm trở lên quan viên làm sao chú ý bình thường giải trí tính chất tạp thư tiểu thuyết. Đừng quá mức buông lỏng. Vương Tử Đằng lại là sắc mặt một bàn, nghiêm túc nói. Ngươi làm ra Tam Quốc bình luận bản ta cũng đã học qua mấy sách. Có chút tranh luận rất nhạy cảm, tốt nhất vẫn là không nên kêu tranh luận quá kích. Không phải, rất có thể dẫn tới phiền toái. Chẳng lẽ, đã có triều đình đại lão cho Vương Tử Đằng ám chỉ qua lại, hoặc là cho hắn áp lực hay sao? Giả Tông trong lòng run lên, cười khổ, nói. Thế thúc lời nói rất đúng. Chẳng qua là tham dự tranh luận được độc giả bên trong. Xuất hiện sở, Vương Thế Tử như vậy con cháu hoàng thất. Ta cũng không tốt tùy tiện đắc. Tội a, Sở Vương Thế Tử cũng tham gia tiến vào. Chuyện gì xảy ra, ta cũng là sau đó mới hiểu. Sở Vương Thế Tử cũng là Tam Quốc sách mê. Đồng thời còn là Tam Quốc bình luận giới bên trong, bảo hoàng đảng tiên. Phong, ở bình luận sách bản sổ bên trong phát biểu không ít bình luận. Bây giờ không xong đắc tội. Đã như vậy, vậy không nên tùy tiện tham gia. Vương Tử Đằng cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Nghĩ nghĩ, dặn dò, mặc kệ có liên quan Tam Quốc chuyện xưa bình luận sách cãi lộn như thế nào kịch liệt, người cũng không nên lung tung tham gia tiến vào. Giả Tông gật đầu đáp ứng rơi xuống. Cái kia còn dùng được Vương Tử Đằng nhắc nhở. Vốn, hắn cho rằng lần này đột nhiên triệu kiến nên kết thúc. Không nghĩ tới Vương Tử Đằng lại là không có kết thúc ý nghĩ. Đột nhiên hỏi, nghe nói, người gần nhất lại có sách mới phát biểu. Là viết cái gì? Biết rõ còn cố hỏi. Giả Tông cũng không tin. Vương Tử Đằng trước đó không làm điều tra. Chẳng qua là, người này muốn giả hồ đồ. Hắn cũng không tốt phơi bày. Đành phải giải thích, một quyển miêu tả Dương Châu thương nhân buôn. Muối tiểu thuyết, khó mà đến được nơi thanh nhã. Miêu tả Dương Châu thương nhân buôn muối tiểu thuyết. Vương Tử Đằng cau mày, trầm giọng hỏi, người thế nào sẽ nghĩ tới viết? Nhỏ như vậy nói, không sợ dẫn tới phiền toái hay sao? Một quyển tiểu thuyết thôi. Ngay trước mặt Vương Tử Đằng, Giả Tông không tâm tình giải thích cạn. Kẽ, xem thường nói, chẳng lẽ lại, có người sẽ còn đem trong tiểu thuyết tình tiết thật chứ? Vương Tử Đằng nhất thời nghẹn lời. Khó chịu nói, nhưng ngươi viết trong tiểu thuyết cho, sợ là rất có thể đưa tới một ít người hiểu lầm. Cho rằng, đây là Lâm Thị Lang bày mưu đặt kế gây nên. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói. Vân vân, nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.